ký chủ của ta là ác ma. Chương 276, nam thần quốc dân là nữ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái tên trên tìm kiếm nhiều lần xóa đi, lại đánh ra, lại xóa đi thần từ môi mỏng nhấp nhẹ, một đôi mắt phượng thâm thúy có vẻ hơi băng lãnh. Cuối cùng đánh chữ, đầu ngón tay nhấp trên con chuột lại do dự dự chậm chạp không nhấn xuống. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến nghĩ đến nét mặt tươi cười tinh xảo của thiếu niên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích giao diện đổi mới, trực tiếp nhấn vào. Tần Từ nhìn một lượng lớn thông tin, nguyên lai, hắn là một cô nhi. Không hiểu sao trong lòng Tần Từ xuất hiện một loại cảm xúc có tên là đau lòng. Kịch bản bắt đầu tiến triển tương đối thuận lợi. Trên cơ bản cảnh quay thất bại tương đối ít. Lưu Đạo nhìn L Nhiễm Bạch càng lúc càng tán dương. Nhưng có một ngoại lệ duy nhất là, ánh mắt Trương Phó Đạo nhìn về phía Nhiễm Bạch loáng thoáng mang theo vài phần nóng bức. Rồi trá hướng Nhiễm Bạch vẫy vẫy tay. Phong Bạch à, gần đây đóng phim thế nào? Cánh môi mỏng màu hồng nhạt của Nhiễm Bạch câu lên một ý cười yêu nghiệt. Rất tốt, nhìn thấy Nhiễm Bạch cười, Trương Phó Đạo dưới bụng siết chặt mắng thầm, thật là một tiểu yêu tinh câu người. Có điều, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể đem thiếu niên này đè ở dưới người. Đáy mắt Trương Phó Đạo liền tràn vào nóng bức, hắn thích chơi đàn ông, nhất là những thiếu niên có tướng mạo tinh xảo tư vị được người ở dưới thân hắn khóc cầu xin tha thứ quả thực tiêu hồn. Nhiễm Bạch cố nén cảm xúc muốn móc hai mắt của Trương Phó Đạo xuống, nói. Trương Phó Đạo còn có chuyện gì không? Trương Phó Đạo ho khan một tiếng, dối trá nói. Buổi tối hôm nay tôi có tổ chức một tiệc rượu, chúc mừng các cậu vất vả, ngay tại khách sạn Như Hồng, cùng đi nhé. Nhiễm Bạch nở nụ cười ý tứ sâu xa, ngoạn vị nói. Phó Đạo thật sự muốn để tôi tới. Phó Đạo đương nhiên nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên, tất cả mọi người đều phải tới. Nhiễm Bạch câu môi cười một tiếng, đuôi lông mày ngả ngớn, lộ ra mấy phần trương dương, nét mặt tươi cười sán lạn, cười không ngớt nói. Phó Đạo yên tâm tôi. Nhất định sẽ tới, bởi vì trong lòng kích động tối nay có thể đem thiếu niên tinh xảo trước mặt đặt ở dưới thân, Phó Đạo sơ sót không để ý cặp mắt yêu dị của Nhiễm Bạch đang không hề che giấu đi sự ác liệt cũng đã bỏ lỡ cơ hội phát hiện chỗ không đúng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phó Đạo lần đầu tiên nhìn thấy Nhiễm Bạch liền muốn đem Nhiễm Bạch đặt ở dưới thân, nhất là khi nghe thấy giọng nói mang theo vài phần tự tính khinh bạc càng muốn khiến ông ta đem Nhiễm Bạch đặt ở dưới thân để cậu kêu ra tiếng. Đáng tiếc một mực không có cơ hội, nhưng bữa tiệc rượu hắn tổ chức này, không phải chính là cơ hội tốt nhất sao? Phó Đạo chơi qua rất nhiều thiếu niên, phần lớn đều là các tiểu thiếu niên mới tiến vào ngành giải trí không có người chống đỡ, đến lúc đó uy hiếp một cái, đập bốp bốp bốp video vào mặt bọn hắn, ai còn dám nói ra? Ký chủ coi muốn đi thật sao? Phong Lạc liếc mắt liền nhìn ra, nam nhân kia vậy mà có ý nghĩ với ký chủ nhà mình. Quả thực chính là quá không thể chịu nổi. Nhiễm Bạch một đôi thủy mặc liễm diễm, trong con ngươi là ác liệt không che giấu chút nào. Đi, đương nhiên phải đi. Không đi, làm sao kiếm chuyện. Sau khi quay chụp xong kịch bản, chờ một chút, Phong tiền bối, Nhiễm Bạch hai tay cắm vào túi quần, đi ra ngoài phim trường, chuẩn bị đi tới khách sạn mà Phó Đạo nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng vang lên một đạo giọng nữ quen thuộc làm cho Nhiễm Bạch dừng lại bước chân. Có việc, Đào Nhã bởi vì một đường chạy chậm mà sắc mặt có chút hồng nhuận, thoạt nhìn như cây đào mật khiến người ta muốn đi lên cắn một cái, bộ dáng mười phần mê người. Đáng tiếc không bao gồm Nhiễm Bạch, Nhiễm Bạch mặt mỉm cười. Cô thế nhưng là một, cô gái tuyệt thế khuynh thành đấy. Hướng giới tính tuyệt đối chính xác, Đào Nhã nhìn con người không có một tia cảm xúc của Nhiễm Bạch trong lòng có chút nghi hoặc. Bộ dáng này là à cố ý làm ra một chút tuyệt đối có thể gây nên sự chiều mến của đàn ông. Nhưng vì cái gì tới chỗ Phong Bạch thì cái gì cũng không có chứ. Em có thể ngồi cùng một xe với anh không? Đào Nhã ánh mắt trong veo khẩn thiết nhìn Nhiễm Bạch là đàn ông đều không nên cự tuyệt. Không sai, Nhiễm Bạch không phải đàn ông. Xe của cô đâu? Nghe Nhiễm Bạch hững hờ hỏi, Đào Nhã sắc mặt cứng đờ u oán nhìn Nhiễm Bạch. Thật sự là một nam nhân, không hiểu phong tình, xe của em, hết xăng. Nhiễm Bạch nhíu mày, lý do này, cũng là không ai nghĩ được. Nhưng làm một thân sĩ Nhiễm Bạch tự nhiên sẽ không hỏi tiếp. Được rồi, đi theo tôi đi. Đào Nhã sắc mặt vui mừng, trong lòng thở dài một hơi, may mắn Nhiễm Bạch không tiếp tục hỏi nữa. Ngồi trong xe Nhiễm Bạch, Đào Nhã tìm vô số chủ đề, nhưng là... Phong tiền bối, anh hình như xuất đạo đã lâu, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Không lâu, mới một năm, Phong tiền bối, em có thể gọi anh là Phong Bạch không? Chúng ta không quen, cảm ơn. Phong tiền bối, vai diễn quân tử mạch của anh nhất định sẽ lừa. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Phong tiền bối, anh có nghĩ tới việc kết giao với một người bạn gái hay không? Tôi không thích bạn gái. Cuối cùng, Đào Nhã mài răng. Imam, anh thật dễ nói chuyện thì sẽ chết sao? Phong Lạc, tí chủ đại nhân, có phải cô quên rồi không, mới vừa rồi còn muốn làm một thân sĩ. Nhiễm Bạch chững chạc đàng hoàng, thật sao, ta nào có, không có việc này, đến địa điểm, nhìn thấy bóng lưng Nhiễm Bạch xuống xe, Đào Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là nam thần khó công lực nhất mà ả gặp phải, vô luận như thế cũng khó chơi. Đào Nhã cắn cắn môi, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Nhiễm Bạch đuổi tới tay, sau đó đá Nhiễm Bạch. Cho hắn dám cự tuyệt mình, nhưng Đào Nhã không nghĩ tới chính là, mình có tư cách gì để người khác thích, thích ngươi không sai, không thích ngươi cũng không sai, chẳng lẽ không thích ngươi liền thành sai. Phong là cười lạnh, đá ký chủ nhà nó, ha ha, cuối cùng bỏ lỡ một trái tim, bị đá đi chỉ sợ là ngươi. Trên yến hội, phó đạo nhìn thấy Nhiễm Bạch đến, ánh mắt sáng lên một cái, trên mặt phủ lên nụ cười dối trá. Phong Bạch đến rồi, mau vào. Nhiễm Bạch câu môi cười một tiếng, không nhìn phó đạo, đi qua bên người phó đạo. Phó đạo thân thể cứng đờ một chút, trong mắt xẹt qua một vòng âm lãnh. Phi, một tên tiểu tử mới mọc tóc còn dám không nhìn hắn. Một hồi nữa đừng có mà khóc cầu xin tha thứ. Nhiễm Bạch cùng những người ở chỗ này cũng không quen thuộc, khẽ gật đầu biểu thị lễ phép. Một buổi tiệc rượu cũng coi là náo nhiệt, ký chủ, ly rượu này bị hạ thuốc, Phong Lạc trồi lên nói. Nhiễm Bạch ánh mắt hững hờ nhìn thoáng qua ly rượu trước mặt nhẹ nhàng lên tiếng. Phó đạo tha thiết nhìn ly rượu trước mặt Nhiễm Bạch giọng điệu có chút gấp. Tới, mọi người cùng nhau cạn ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Bạch như cười nhe không nhìn phó đạo một chút, môi mỏng ngậm lấy một vòng ngoạn vị ý cười. Khi Nhiễm Bạch liếc nhìn phía dưới, phó đạo vậy mà không hiểu sao cảm thấy chột dạ. Dường như hết thảy âm mưu quỷ kế của mình đều sáng rõ trước mặt Nhiễm Bạch. Phó đạo cười khan một tiếng, nào, cạn ly, những người khác tự nhiên cũng sẽ bán cho phó đạo một bộ mặt, dù sao ai nguyện ý đắc tội một phó đạo diễn trong đoàn làm phim chứ. Lúc này, Nhiễm Bạch nếu như không uống, liền có vẻ hơi đột xuất. Có lẽ, ngày mai sẽ có tin tức chính là, tiệc rượu trong khách sạn nào đó có minh tinh bày sắc mặt ngôi sao lớn trước mặt mọi người. Gần đây, Quân Lâm Thiên Hạ, tuyên truyền rất hòa, cái này cũng tạo thành rất nhiều phóng viên đều đang chăm chú vào người của đoàn làm phim, hơi có một chút động tác liền sẽ có tin đồn thất thiệt khuếch đại sự thật. Nhiễm Bạch khớp xương tay rõ ràng cầm ly rượu lên cùng mọi người đụng ly. Ly rượu trong suốt dán lên cánh môi hồng nhạt chất lỏng màu đỏ bị uống một hơi cạn sạch. Phong Lạc nhìn thấy Nhiễm Bạch uống vào kinh hoàng hét lớn. Ký chủ, cô đang làm gì vậy hả? Đây chính là rượu bị hạ độc thuốc. Nhiễm Bạch câu môi lên một ý cười nhợt nhạt dùng ý thức nói. Không ngại, phó đạo nhìn thấy Nhiễm Bạch uống xong một ly rượu mia trong lòng cuồng nhiệt. Đó là mị dược cương cường nhất mà hắn cố ý chuẩn bị. Mặc kệ ngươi trọng tình trong trắng liệt phụ thế nào, hay là đại gia khuê tú bảo thủ ra sao, hoặc là chán ghét đồng tính luyến ái thẳng nam. Toàn bộ đều phải khuất phục dưới dược tính này. Nhiễm Bạch nhìn thấy ánh mắt nóng bức của phó đạo cong cong khóe môi. Chợt, trò hay bắt đầu, dần dần, Nhiễm Bạch trên mặt xuất hiện một tầng đỏ ửng, Nhiễm Bạch nhấp nhẹ môi màu hồng nhạt. Tôi có chút không thoải mái, đi nghỉ trước một chút, mọi người tiếp tục. Những người khác cũng chỉ coi là Nhiễm Bạch uống say, nhao nhao gật đầu. Phó đạo khóe miệng liệt lên một ý cười, nói, tiếp tục, Nhiễm Bạch chậm rãi đi đến phòng nghỉ, một đôi mắt đào hoa có vẻ hơi mộng ảo mê ly thân thể một trận khô nóng. Nhiễm Bạch nhếch miệng lên cười im ắng mà tĩnh mịch trực tiếp nằm trên giường, sắc mặt ửng hồng. Phong Lạc lo lắng nhìn Nhiễm Bạch lo lắng nói, ký chủ cô không sao chứ, Nhiễm Bạch cong cong khóe môi thanh âm mắt lạnh nơi nào có một tia không bình thường chứ. Không có chuyện gì, Phong Lạc kinh ngạc vì Nhiễm Bạch nháy mắt thay đổi, đồng thời cũng thở dài một hơi. Ký chủ tôi còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện nữa đấy. Nhiễm Bạch cong môi, khuôn mặt tuấn mỹ nhiễm lên đỏ ửng không bình thường, nhưng đôi mắt kia lại thoáng hiện ánh sáng lạnh lẽo. Hoàn toàn là có chuyện, mặc dù cô có thể tiếp nhận cái mị dược này. Nhưng cỗ thân thể này lại tiếp nhận không được, cũng liền nói tâm trí cô hoàn toàn bảo trì thanh minh, nhưng mà ký thể vẫn phải cần thuốc dài. Mặc dù có thể không uống một ly rượu kia, nhưng Tần Từ rất thông minh, tuyệt đối có thể nhìn ra cô đến cùng có trúng thuốc hay không. Mà cơ hội công lực như thế, cô sao có thể bỏ lỡ sao? Nhiễm Bạch nhếch miệng như cười như không, chỉ nghe, răng rác, một tiếng, cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra. Phó đạo nhìn bóng dáng nằm trên giường lớn, nuốt nước miếng một cái. Trong mắt lóe ra ánh sáng dâm quế chậm rãi cởi dây lưng quần của mình xuống. Nhưng một giây sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh trên giường trong nháy mắt chuyển qua phía sau hắn tùy theo mà đến còn có một con dao giải phẫu gần sát cổ phó đạo. Muốn tiếp tục không? Thiếu niên cười không ngớt, Phó đạo thần sắc sợ hãi nhìn dao dài phẫu nằm ngang ở trên cổ mình, hốt hoảng hét lớn. Cậu muốn làm gì, tôi sẽ kêu người tới. Môi Nhiễm Bạch Dương lên độ cong ác liệt, đuôi lông mày ngả ngớn, tiếng nói nghiền ngẫm trêu tức. Gọi người, hình như tầng này đã không có người rồi thì phải. Phó đạo vì để thuận tiện, đã sớm phân phát hết người ở tầng này tê, nơi nào còn có người. Phó đạo nhìn xem con dao gần trong gang tấc thần sắc hung ác nói. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám tổn thương tôi, tuyệt đối tôi sẽ phong sát cậu trong toàn bộ ngành giải trí. Nhiễm Bạch nhíu mày, hững hờ nói. Phong sát, không bằng chúng ta nhìn xem, là tôi bị phong sát trước. Hay là ông chết trước nhé? Dao dài phẫu rạch phá làn da trên cổ phó, hiện ra một đạo vết tích nhiễm máu. Lúc này, phó đạo rốt cuộc biết, Nhiễm Bạch không phải đang nói đùa, cô thật có thể giết hắn. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên đầu rịn ra, hắn chính là một người tham sống sợ chết, nào dám gọi người chứ. Gương mặt dầu mỡ gạt ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tiểu thiếu gia, cậu nói cậu đang làm cái gì vậy? Nhiễm Bạch trừng mắt nhìn, giết ông, nghe Nhiễm Bạch trả lời, phó đạo sợ một run, lấy lòng nói. Tiểu thiếu gia, cậu xem, chúng ta cùng đi ra, cậu đi đường cậu, tôi đi đường của tôi. Phó đạo thầm nghĩ, chờ hắn ra ngoài, nhất định phải gọi người giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này thật tốt. Nhìn xem còn dám đối với hắn như vậy hay không? Nhiễm Bạch như cười như không nhìn thoáng qua phó đạo, cười khẽ một tiếng. Bỏ những cái tâm tư kia của ông đi. Phó đạo thần sắc khẽ giật mình, cười làm lành nói. Tôi nào dám có tâm tư gì? Nhiễm Bạch cười khinh bạc, dao trong tay chống đỡ lấy cổ phó đạo. Một giây sau, trực tiếp đánh phó đạo ngất xỉu, thở dài một hơi. Lười biếng dựa vào ghế, đầu ngón tay câu được câu không gõ trên mặt bàn. Cô đang rất chân thành tự hỏi, người này nên làm cái gì cho tốt. Cuối cùng, Nhiễm Bạch vỗ bàn một cái quyết định, vẫn nên tìm một người tới đi. Lặng yên không một tiếng động đi trong hành lang, tránh tất cả giám sát. Nhìn thấy mấy bảo tiêu thân cao mã đại, Nhiễm Bạch câu môi cười một tiếng, liền các ngươi. Nghe đây, hiện tại các ngươi đi lên lầu 2 gian phòng 203, bên trong có một người đàn ông, đem hắn lên trên. Thanh âm trầm thấp mang theo mê hoặc thành công để mấy bảo tiêu mê thất tâm trí, hai mắt vô thần đi tới gian phòng 203 ở tầng 2. Mấy bảo tiêu này vốn chính là bởi vì canh giữ ở tầng 2, đáng tiếc bị phó đạo cho mua, hiện tại, vật về nguyên chủ rồi. Nhiễm Bạch nhìn bóng lưng của mấy người kia đi xa, cánh môi câu lên một nụ cười sán lạn. Chợt, chúc các ngươi, có một buổi tối vui sướng, một đường trở lại cư xá của mình, lảo đảo đi tới thẳng tới thang máy. Sắc mặt có chút ửng hồng, Nhiễm Bạch híp híp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm con số hiện trên thang máy. Đinh, mở, Nhiễm Bạch bước chân bất ổn đi ra khỏi thang máy, một đôi mắt đào hoa mộng ảo mê ly, như mộng như ảo. Đùng đùng đùng, ký chủ, sao cô lại gõ cửa Tần Từ? Phong Lạc nâng mắt mèo ở trong không gian đi lại, không hiểu hỏi. Nhiễm Bạch trừng mắt nhìn, chững chạc đàng hoàng. Cơ hội trời cho, không thể không cần. Phong Lạc, cơ hội, là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Từ nghe thấy tiếng đập cửa, có chút nhăn. Bedwood, mày tinh xảo đẹp mắt. Muộn như vậy, sẽ là ai? Trong đầu ma xui quỷ khiến thoáng hiện qua bóng dáng của một người. Tần Từ mấp máy cánh môi, chậm rãi đi mở cửa. Đập vào mắt là hai gò má đỏ hồng của thiếu niên. Phong Bạch, không còn kịp suy tư nữa, hai chữ đã mặc niệm thật lâu trong lòng liền thốt ra. Nhiễm Bạch có chút ngước mắt nhìn mặt mày Tần Từ trong trẻo lạnh lùng, giọng nói mang theo khàn khàn. Tần ảnh đế cứu tôi. Tần Từ nhìn khuôn mặt đỏ ửng không bình thường của thiếu niên trước mặt có chút nhíu nhíu mày lại, mang Nhiễm Bạch vào trong nhà. Bàn tay lạnh buốt chụp lên cái trán Nhiễm Bạch nóng rực không bình thường. Tay lạnh buốt chạm đến da thịt nóng rực, Nhiễm Bạch nhẹ nhàng híp híp mắt, thật thoải mái. Nhiễm Bạch bỗng nhiên ôm lấy Tần Từ, thân thể không an phận cọ sát trong ngực Tần Từ. Hoàn toàn chính xác, Tần Từ là giải dược tốt nhất. Thân thể Tần Từ cứng đờ, động tác cũng dừng lại. Cách cách ta, xa một chút, Nhiễm Bạch tựa hồ là đang cực lực ẩn nhẫn gì đó, tiếng nói khàn khàn đứt quãng. Lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, làm sao Tần Từ có thể không biết Nhiễm Bạch đây là bị hạ thuốc chứ? Khuôn mặt luôn luôn trong trẻo lạnh lùng có một nháy mắt vỡ tan. Giọng nói mát lạnh mang theo lo lắng không dễ dàng phát giác. Cậu ngồi ở trên ghế salon trước, tôi đi gọi điện thoại bảo bác sĩ tới. Nhiễm Bạch nhu thuận nhẹ gật đầu, toàn bộ thân thể cuộn mình ở trên ghế salon, cắn chặt hàm răng. Trong lòng MMP, ai có thể nói cho cô, hóa ra cái mị dược này lại có dược tính mạnh như vậy. Lông mi cong dài cụp xuống, che lại ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt. Tần Từ nhanh chóng gọi cho bằng hữu của hắn, đến chỗ của tôi, chúng mị dược. Một bên khác Cẩn Cảnh nhận điện thoại kinh ngạc nhíu mày. Đây là chúng mị dược sao? Nghe giọng nói cũng không giống mà. Cách Trương,